Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà không nàng sớm có khả năng không phải giữ hình tượng mà bật cười. Cậu rốt cuộc có nghe vào tai không đấy? Cảm thấy lời của mình bị bỏ ngoài tai, Nông Nông dừng bước, nhìn bạn tốt thực sự nói. Tớ thực sự là lo lắng cho cậu. Ừ, tớ biết. Cho lòng Bạch Vân ấm áp, dịu dàng nhìn nàng. Cậu yên tâm, tớ không sao. Phạm Di Nông nghe xong không thở ra, trên mặt biểu tình ngược lại lo lắng. Cậu chắc đấy chứ? Tớ chắc chắn. Trên môi nàng hiện ra chút ý gì đấy cười như không cười. Thấy nàng nói chắc chắn như thế, Nông Nông không nói gì nữa, chỉ có thể thở dài. Quên đi, cậu nói chắc chắn thì chắc chắn đi. Nghe thấy Bạch Vân lấy tiếng trả lời, Nông Nông nhíu mày, bởi vì tầm mắt cô gái này không phải là nhìn nàng, mà là chỗ nào đó đằng sau lưng nàng. Làm sao thế, cậu đang nhìn cái gì? Nông Nông quay đầu, nhìn thấy cửa hàng quần áo nam. Không có gì, cậu chờ tớ một chút. Bạch Vân trấn an cười cười, rồi đi xuyên qua nàng, hướng cửa hàng kia, đứng nói chuyện với nhân viên bán hàng. Nông Nông muốn làm rõ tình hình, tò mò đuổi kịp lại thấy Bạch Vân, một nhân viên cửa hàng mang áo lông màu xám treo mẫu. Nhân viên cửa hàng cười meo meo rồi cầm áo lông. Đây là loại mi lông dê, chất liệu tốt lắm. Bạch Vân đưa tay nhận, sau khi sờ sờ lại đến xem. Này, không phải cậu mua cho tên kia đấy chứ? Nông Nông thấy thế, đôi mi thanh tú nâng lên. Bạch Vân cười đối với nhân viên cửa hàng. Có size XL không? Dạ có. Vậy giúp tôi lấy 2 chiếc. Ok. Nhân viên vừa nghe quay vào cửa hàng lấy. Bạch Vân. Nông Nông không đồng ý, kéo ông tay áo Bạch Vân. Cái này rất quý đấy. Tớ biết rất quý nhưng rất thoải mái. Là tớ muốn dùng, đương nhiên phải mua. Nông Nông về mặt ngốc nghếch. Cậu muốn dùng á? Cậu muốn mặc thật không? Cậu không việc gì lại mua cái áo lớn như thế này? Không phải là... Nàng chưa nói dứt lời mà lập tức đỏ lên. Bạch Vân lúc này thực sự nhịn cười ra tiếng. Tớ thực sự thua cậu luôn rồi đấy. Này, Nông Nông hồng mặt hờn dỗi dậm chân. Này cái gì, tớ không phải là tràn ngập ý nghĩ đen tối trong đầu kia. Bạch Vân vừa nói vừa cười đi đến chỗ nhân viên cửa hàng tính tiền. Nông Nông xấu hổ, cả hai tai đỏ ửng, một câu một tiếng không dám thốt ra khỏi cổ họng, đỡ phải càng nói càng sai. Đợi Bạch Vân đem đồ để gọn vào trong túi, khi hai người đi ra khỏi công ty bách hóa, nàng không nhịn được lòng hiếu kỳ. Hồng mặt mở miệng hỏi, cậu rốt cuộc mua áo lông làm gì? Cậu nói làm sao? Bạch Vân khóe miệng mỉm cười, vẫn chưa cho nàng đáp án. Nồng nồng tâm ngứa như ma, không nhịn được. Nói đi, cậu rốt cuộc có phải muốn không? Muốn thế nào? Nhìn thở thẫn thờ, nồng nồng đem ý tưởng trong đầu thốt ra khỏi miệng. Chỉ là cười hết rồi mới... Tớ biết rồi, thì ra bình thường cậu đều dù dỗ Hạo Đình như vậy, không trách sẽ có. Bạch Vân cười trêu chọc nàng. Nếu sau này tớ có gì khó khăn, tớ sẽ nhớ cái này xem sao. Vân vân. Nồng nồng vừa thẹn lại quẫn, khuôn mặt càng ngày càng hồng. Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài. Bạch Vân mở miệng cười, vẻ mặt đứng đắn vỗ vỗ nàng. Cuối cùng sau giây không nhịn được lại bật cười khanh khách. Nhìn bạn tốt bình thường dịu dàng nhàn nhã, bây giờ cười không dừng được. Phạm Di Nông ai oán thở dài, chán ghét, quả nhiên càng nói càng sai. Vừa tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, mới lên lầu, nàng đưa một gói to cho hắn. Khẩu Thiên Ngang tò mò mở ra, chỉ thấy bên trong chiếc áo lông trắng, hắn có chút ngốc. Đây là gì? Áo lông. Bạch Vân vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn đương nhiên biết đó là áo lông, chẳng qua. Bây giờ tháng 5 mà. Khẩu Thiên Ngang ngồi xếp bằng xuống, lấy áo lông từ trong túi. Mua đồ trái cây mới được giảm giá. Bạch Vân xem thường cười yếu ớt, cầm lấy khăn mặt hắn đang vắt trên cổ giúp hắn lau khô tóc. Hắn dường tự đắc, nhếch khóe miệng, cười khổ. Nửa giờ sau, nàng giúp hắn lau khô tóc, rồi mới cảm thấy mỹ mãn từ đầu vào lồng ngực hắn, ôm hắn ngủ. Lúc đó hắn cười khổ càng sâu. Sợ biết rằng cô gái này rõ ràng có chú ý, nhưng không ngờ nàng coi mình là gối ôm. Tuy rằng đường đường là nam tử hắn lại bị ôm chầm lấy, hắn cũng quá mức để ý, hơn nữa cũng không phản kháng, nhiều lời ngoan ngoãn nhận lấy áo lông. Nhưng thực ra nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, thấy hắn mặc còn làm vẻ mặt vô tội lặp lại lời nói lúc trước của nàng. Bây giờ là tháng 5 mà. Hắn nhíu mi là bộ muốn cởi ra. Nó cũng đúng, anh cởi ra cũng được. Này, Bạch Vân ôm cổ hắn không cho hắn thoát. Sao thế? Hắn buồn cười, cúi đầu nhìn nàng. Anh thực đáng ghét. Sẽ nóng mà. Nàng nhíu mày, tay liền duỗi dài lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. Được rồi, sẽ không nóng. Em ốm đấy. Chùm chan sẽ không ốm. Nàng một dáng vẻ không thương lượng, không có cách với cô gái này. Hắn đành tuân theo ý nàng. May mà điều hòa nhà nàng hoạt động bình thường, bằng không những ngày kế tiếp của nàng hẳn là rất khổ. Bật đèn ngủ, tắt đèn lớn. Khâu Thiên Ngang nằm trên giường nhìn nàng tựa đầu lên vai. Tuy mệt mỏi một ngày, hắn lại không hề buồn ngủ. Nói thật, hắn cũng không có ý muốn sự việc phát triển thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.